Chương 20, sau khi màn đối đầu nho nhỏ qua đi, lần đầu tiên trong đời tôi háo hức đi mua sắm. Tôi chỉ muốn ra ngay khỏi cái nơi ẩm thấp, tối tăm, lạnh lẽo này. Hễ thấy nó tôi lại nhớ đến những tầng hầm đáng ghét. Tránh xa khỏi xác chết nọ, sóng năng lượng từ nó phát ra luôn khiến tôi căng thẳng. Sắm quần áo ấm, mua đồ ăn đàng hoàng tử tế và đến một phòng tắm đúng nghĩa, có xà bông thơm, nước sạch và bồn cầu hẳn hoi. Đừng hỏi mấy ngày nay tôi giải quyết những nhu cầu của cơ thể bằng cách nào, câu trả lời tốt hơn hết đừng nhắc đến thì hơn. Nếu ta đi thật xa khỏi đây và đến được nơi an toàn, em sẽ thử dùng thẻ rút tiền từ tài khoản ngân hàng của em, tôi háo hức. Có thể tài khoản đã bị phong tỏa, nhưng cũng đáng thử một phen. Nếu được, ta sẽ luôn có thêm tiền để dùng, bọn anh có tiền mà, Derek nói, thôi được. Nếu anh nghĩ em không nên thử vì như thế không an toàn, lo. Em không ra ngoài được đâu. Bọn anh sẽ đi. Em ở yên đây, chỉ ở đây cậu mới được an toàn, Tori lên tiếng. Bọn này không muốn thẻ rút tiền làm xước móng tay của cậu, Tori. Derek quay sang. Tôi đã nói trước rồi đấy. Để Chloe, này người sói, đòn ấy nhắm vào anh đấy chứ, giọng Derek hạ xuống một quãng tám, nghe gần như tiếng gầm gừ. Đừng có gọi tôi như thế, thôi nào. Bọn mình đừng cãi vặt nữa được không? Tôi đứng vào giữa hai người. Chẳng lẽ trước nay mọi người không thấy em cẩn thận và biết tự lo, có chứ, Simon ngắt lời. Đây mới là rắc rối. Cậu chìa cho tôi một bài báo được cắt ra. Đọc xong dòng tiếp, tôi chậm rãi ngồi xuống một cái thùng, thẫn thờ nhìn bài viết, cha tôi đề nghị trả $500,000 cho ai biết thông tin về tôi. Nhờ đó ông sẽ tìm cách đưa tôi an toàn trở về. Bài đăng kèm một tấm hình của tôi, hình nộp cho trường năm ngoái. Cạnh đó là hình cha, trông như ông đang dự một cuộc họp báo, cái đêm sau khi tôi bị suy sụp tinh thần ở trường, cha có vào viện thăm. Từ Berlin, ông bay ngay về bên tôi. Trông ông thật tội nghiệp, nét mặt lo lắng. Vậy mà trong tấm hình đăng theo báo này, nhìn cha tôi còn tệ hơn, hai mắt thâm quầng, vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, tôi không biết hội Edison bịa chuyện gì với cha về sự biến mất của tôi. Nhất định họ phải dựng chuyện, chẳng hạn bảo tôi phải chuyển viện và hiện ông chưa thể đến thăm tôi được. Họ muốn che giấu sự thật tôi đã mất tích, nhưng tiếc là đã chậm chân mất rồi, tuy nhiên, họ cũng đang tìm cách xóa dấu vết. Theo lời các y tá và bạn cùng phòng của tôi, Rachel Roger, những người được phỏng vấn trong bài viết, tôi đã bỏ trốn. Liệu cha có tin không? Chắc là có. Bài báo trích dẫn lời ông rằng ông đã xử lý tình huống của tôi không tốt, nhiều chuyện liên quan đến tôi không được ông giải quyết thấu tình đạt lý, và ông rất mong có cơ hội làm lại từ đầu. Đọc đến đây, nước mắt tôi thi nhau rơi ướt giấy. Tôi vội gạt hết chúng đi, $500,000. Tori ngó qua vai tôi và đọc. Chắc chắn tiền là do hội Edison trả, hòng mong bắt lại bọn mình, Simon chỉ vào ngày ra báo. Thời điểm là sáng hôm qua. Lúc đó chúng tôi vẫn còn bị giam, được rồi, Tori nói. Họ bảo cha Claude làm to chuyện để không ai hỏi han gì. Bác ấy chỉ cần treo giải nhưng không đứng ra trả tiền, bởi cha Claude đã biết con gái mình đang ở đâu, tôi lắc đầu. Vì tôi bảo cha chẳng biết gì về hội Edison. Sau khi đăm đăm nhìn bài viết hồi lâu, tôi gấp nhanh tờ báo lại. Em phải báo cho cha hay, Derek đứng chắn ngay lối đi. Claude, em không làm vậy được. Nếu cha em làm thế này, tôi phải phẩy tờ báo, tức là ông đã tự đặt mình vào vòng nguy hiểm mà không hề hay biết. Em phải cảnh báo, cha em không sao đâu. Có thể họ sẽ dùng phương tiện truyền thông để làm cha em suy sụp, nhưng hiện tại, cha em mà gặp chuyện chỉ khiến thiên hạ chú ý thêm thôi. Rõ ràng bác ấy không thắc mắc khi nghe họ bị lý do em biến mất, nên họ sẽ không làm gì cha em cả, miễn cha em không biết sự thật là được. Nhưng cha phải biết em vẫn bình an vô sự. Nếu vậy, bác đành ông phải lo thêm lắm. Ít lâu nữa, liệu ta có dám chắc cha cậu không nhúng tay vào không? Tori vẫn chưa yên bụng. Dì cậu nói sao nào? Chẳng lẽ dì ấy lừa mẹ cậu tham gia vào vụ cải biến gen này ư? Hay chính mẹ cậu tình nguyện tham gia, tôi rút bức thư trong túi ra và vuốt ve. Sau đó, tôi kể với các bạn nội dung trong thư, chỉ những phần họ nên biết, thư có nói gì về cha em không? Derek hỏi, sau một thoáng ngần ngừ, tôi gật đầu, dì em bảo sao, dì bảo cha em không dính líu gì, như em mới nói lúc nãy, thế nghĩa là Claude liên lạc với cha cũng không sao. Simon lý giải. Derek nhìn xoáy vào mặt tôi. Lát sau, anh xuống giọng, Clo này, dì em bảo đừng để cha em bị liên lụy, chắc Derek tin tôi sẽ không chạy ngay ra trạm điện thoại công cộng gần nhất gọi về cho cha, bởi sau đó, ba người kia đều đi mua đồ, cả dì Loren và Derek đều cho rằng tôi nên tránh mặt cha. Derek nói để tránh cho ông khỏi bị liên lụy, còn chắc dì tôi thì nghĩ để tránh nguy hiểm cho tôi yêu cha lắm. Có thể cha tham công tiếc việc, không ở nhà nhiều, không biết phải nuôi dạy tôi ra sao, nhưng cha đã làm hết sức mình. Trong thời gian tôi ở nhà mở linh, cha có hứa sẽ luôn ở bên. Nhưng khi có việc khẩn cần cha phải lập tức ra đi, tôi không hề hờn giận. Sau đó, vào lúc tôi ra khỏi nhà mở, nhất định cha sẽ sắp xếp công việc để được ở hẳn bên con gái một tháng. Với tôi, điều đó quan trọng hơn nhiều. Cha tưởng ở nhà mở linh và có gì chăm sóc, tôi sẽ được bình yên, chắc giờ cha cho rằng tôi phải tức giận và bị tổn thương ghê gớm lắm nên mới bỏ trốn. Hiện tại, cha đang lo đứa con gái bị tâm thần phân liệt phải lang thang đầu đường xó chợ ở Bắc Pha Lao. Tôi những muốn quay số ngay chỉ để nói với cha rằng, con vẫn bình an vô sự. Nhưng Derek và dì Loren nói đúng. Nếu tôi làm vậy, có thể sẽ có chuyện chẳng lành cho cả hai cha con chúng tôi. Để dứt mình khỏi dòng suy nghĩ lan man về cha, tôi quyết định đi tìm cái xác kia xem sao. Nếu có sau chuyện xảy ra với lũ khả năng cảm nhận người chết, tôi cần phải thử ngay. Như thế tôi sẽ xác định được vị trí những xác chết ở quanh mình trước khi vô tình tống bừa các linh hồn trở vào xác. Hình như khả năng ấy hoạt động như một radar bén nhạy. Càng đến gần, cảm giác trong tôi càng mạnh thêm. Thoạt nghe có vẻ như tìm xác chết thì dễ lắm, nhưng thực ra không phải vậy. Cảm giác mà tôi nói đến chỉ là sự bất an mơ hồ, một cơn ớn lạnh sau gáy và một cơn đau đầu âm ỉ, và khi cường độ của nó tăng lên, khó có thể nói là vì tôi sắp tìm được xác chết. Hay chỉ do tôi đang bị căng thẳng hoặc nôn nóng, tôi chẳng thể xác định trước đây nơi này được dùng vào việc gì. Thành phố Bắc Pha Lao thiếu gì những tòa nhà cao tầng và nhà nhỏ bỏ hoang. Cứ việc lái xe dọc xa lộ liên tiểu bang 1590 là thấy ngay, những tòa nhà cao tầng đổ nát, những cửa sổ đóng ván kín mít, những mảnh sân hoang tàn. Tòa nhà này không rộng hơn nhà riêng là mấy. Cách chia phòng cũng giống nhà riêng, tuy nhìn từ bên ngoài có khác đôi chút. Trong nhà chất đầy đồ bỏ đi, thùng cắt tông mốc đen, vụn gỗ, đồ nội thất hỏng và những đống rác chất ngất. Tôi tin chắc rằng không cần dùng đến khả năng siêu nhiên, tôi cũng có thể tìm được xác chết. Nhà vỏn vẹn có 8 phòng. Nhưng để tập cho quen, tôi vẫn dùng đến nó. Cuối cùng, tôi cũng thấy cái xác trong một góc nhà phía sau. Từ ngoài cửa nhìn vào, trông nó giống một đống giẻ rách. Lại gần hơn, tôi thấy một thứ trắng ẩn thò ra ngoài mớ quần áo rách rưới, một bàn tay thịt rửa gần hết, chỉ còn trơ xương. Càng tiến đến, tôi càng khám phá ra nhiều bộ phận khác, này là chân, kia là đầu lâu của một cái xác gần như chỉ còn xương trắng. Dù từ đó có bay ra mùi gì đi nữa. Mỗi người thường như tôi cũng không đủ thính nhạy để phân biệt, nhìn kỹ hơn, tôi thấy đống giẻ rách kia thực ra là áo quần, không hẳn rách rưới. Chẳng qua đó là vải vóc đã nhào nát phủ quanh những gì còn lại của bộ hài cốt nọ. Mặc quần cái xác đi ủng, chui đầu không mũ có đính phù hiệu đã bạc màu. Vài sợi tóc bạc còn vương trong mũ. Tuy nhìn quần áo không phân biệt được giới tính của xác chết, nhưng theo linh tính, tôi biết đó là đàn ông. Vào thời điểm nào đấy của mùa đông năm ngoái, người này đã bò vào đây tránh cái lạnh cắt da. Ông ta nằm co ro trong góc phòng và không bao giờ trở dậy nữa. Có lẽ chúng tôi không phải là những người đầu tiên tìm thấy ông. Liệu những người khác có như chúng tôi, vừa thấy người kia nằm đó đã vội tránh xa, không hề nghĩ đến chuyện báo nhà chức trách. Kéo ông ta ra ngoài, xác định danh tính rồi đem chôn cất tử tế, liệu ông ta có tên trong danh sách người mất tích không? Liệu có ai đang ngày đêm mong ngóng ông trở về nhà? Liệu họ có hứa hậu tạ giống cha tôi? Chắc chắn có hậu tạ cũng không nhiều đến thế. Nửa triệu đô la. Số tiền ấy đủ khiến người dân ở Bắc Pha Lao làm đủ trò kỳ quặc. Cha tôi đang nghĩ gì vậy? Ông không nghĩ gì đâu. Cha chỉ muốn tôi bình an trở về, tôi chớp mắt, cố không khóc. Hay thật. Ngay giữa lúc ngó nghiêng xác chết, tôi cũng không sao nguôi ngoai nỗi lo cho sự an nguy của cha mình. Còn người này thì sao? Phải có ai đó lo lắng cho ông ta chứ. Nếu bắt liên lạc được với hồn ma, biết đâu tôi có thể gửi lời ông nhắn về cho gia quyến. Nhưng tôi không thể mạo hiểm, không thể vô tình khiến ông ta nhập trở lại xác giống như tôi từng làm với đàn dơi. Một cái vỗ vai khiến tôi quay ngoắt ra sau, xin lỗi, Simon nói. Tớ tưởng cậu biết tớ vào. Hóa ra cậu đã tìm thấy ông bạn cùng phòng của bọn mình. Định nói chuyện với ông ta à, cố không nói chuyện với ông ta thì đúng hơn, trông có vẻ ông ta đã ở đây khá lâu. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh xác chết. Bọn mình chơi trò si một đi, để xem ông ta chết bao lâu rồi. Tớ không thấy con bọ nào cả, một viết tắt của Crime Science Investigation, điều tra hiện trường vụ án, mùa này trong năm thì không có đâu, cậu nhăn mặt. Ờ nhỉ, ở đây vẫn lạnh cống mà. Nhất định là ông ta chết cách này đã vài tháng, đáng lẽ tớ nên đoán ra mới phải. Hai năm trước, Derek có làm thí nghiệm tham gia triển lãm khoa học ở trường về đề tài dòi bọ và sự phân hủy. Simon trông thấy biểu cảm trên mặt tôi. Phải, nghe phát ớn. Nhưng cũng khá lý thú đấy chứ. Tuy nhiên, tớ sẽ không hỏi gì Derek đâu. Anh ấy cáu nhặn lên mất. Chỉ đoạt giải nhì trong cuộc thi chung kết toàn thành phố, cậu lười hỏi thì có. Thấy cậu ấy đứng lên, tôi dịch lui ra. Mà thôi, tớ xong việc ở đây rồi, nên tốt hơn hết tớ nên tránh cho xa. Tớ với mấy xác chết có vẻ không hợp nhau lắm. Tôi cân nhắc ý định kể cho Simon nghe chuyện lũ dơi. Tôi muốn tìm người tâm sự, cùng bàn bạc thật kỹ và nghe khuyên nhủ dặn dò, nhưng tớ chỉ muốn thử xem có thể dùng sức mạnh của mình để tìm xác chết được không thôi. Tớ đoán câu trả lời là có. Tôi gật đầu rồi cùng cậu ấy rời khỏi căn phòng. Ta có thể tìm nơi ở khác, Simon nói. Derek chắc sẽ đồng ý thôi. Thật đấy, tớ không sao mà. Nhân tiện nhắc đến Derek, anh ấy đâu rồi, vẫn đang chọn mua đồ. Anh ấy bảo tớ về chơi với cậu cho vui. Cậu ấy ghé sát lại rỉ tai tôi. Tớ đoán Derek muốn đi riêng với Tori đây mà. Tôi bật cười. Muốn cá xem trong hai người, ai sẽ sống sót trở về không, Derek? Không tranh cãi. Trước khi về tớ còn thấy Derek sai Tori đi mua thêm chăn. Cho đến giờ phút này, chắc Derek sắp về tới một mình, mặc Tori tự mò đường và hy vọng Tori không tìm thấy, Derek giận lắm phải không? Về chuyện Tori đi với bọn mình ấy, giận ư? Chắc ở mức 5 phần 10. Khó chịu ư? Mức 11. Nhưng anh ấy sẽ phải kiềm chế thôi. Bọn mình ai chẳng phải thế. Ít nhất cho đến khi Tori phát ngấy và chợt nhớ ra bà dì lâu ngày không gặp ở mãi tận Peoria, khi chúng tôi quay lại chỗ đã chọn ban đầu. Simon bày ra những mặt hàng tốt nhất có thể mua ở cửa hàng tiện lợi, nước ép trái cây, sữa, yogurt, táo, bánh quy và phô mai sắc lát, đủ mặt mọi nhóm thực phẩm, ngoại trừ một thứ. Cậu đưa cho tôi một thanh kẹo. Giờ cậu món tráng miệng, cảm ơn cậu, tớ không muốn cậu phải nhìn kim tim cùng máu me ngay trước bữa ăn, không sao. Tớ không khó chịu gì mấy thứ đó đâu, nghe vậy nhưng Simon vẫn quay đi để thử máu và tự tiêm insulin, tớ tưởng mỗi năm tiêm một mũi phòng cúm đã đủ tệ rồi, tôi nói. Ngày nào cậu cũng phải làm vậy ư, ngày tiêm ba cử. Chưa kể chích máu để thử lượng đường, ba mũi ư, cậu cất túi thuốc đi. Tớ quen rồi. Hồi tớ mới lên ba, bác sĩ đã chẩn đoán và phát hiện bệnh. Tớ không còn nhớ lúc trước khi tiêm ra sao nữa, và cậu sẽ còn phải tiêm suốt ư. Tớ có thể dùng một loại bơm. Chỉ cần gắn vào chân, nó sẽ tự kiểm soát đường máu và tiêm insulin. Hồi 13 tuổi, tớ có một cái. Nhưng Simon nhún vai. Tớ có nó nhờ thỏa thuận với cha, rằng sẽ không coi đó là sự cho phép để thích gì ăn nấy. Nhiều insulin quá cũng không tốt. Tớ đã mắc lỗi, quá nhiều cái này ư. Tôi lắc lắc thanh kẹo, không, nói chung là quá nhiều tinh bột. Khi cùng nhóm bạn đi ăn pizza, tớ sẽ không chịu ăn hai miếng trong khi tụi nó đứa nào cũng ngốn những sáu. Con trai ăn kiêng hay bị trêu chồng, bảo ăn nhỏ nhẹ như con gái. Nói thế là xúc phạm người ta đấy, coi kìa, hồi đó tớ mới 13. Tớ biết nghĩ thế là khờ. Nhưng tớ là đứa luôn phải chuyển chỗ ở, mỗi khi gặp bạn mới, ai chẳng muốn hòa đồng. Tớ đoán là cậu cũng hiểu cái cảm giác ấy. Có lẽ cậu cũng phải chuyển chỗ ở thường xuyên giống bọn tớ vậy, 10, không, 11 lần cả thảy, cũng bằng bọn tớ. Tuyệt đấy. Simon cắn một miếng táo. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 16 đầy chững chạc, tớ không còn nghĩ giống vậy nữa.

năng lực bắt xác chết cử động. Sức mạnh chỉ huy người chết, L, lùi lại, tôi lắp bắp. L, làm ơn đi, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách, cái xác chậm chạp làm theo. Một âm thanh ồ ồ phát ra từ ngực nó. Cái xác vừa gầm gừ với tôi quỳ xuống. Xin hãy nằm xuống đi, nó vừa nằm vừa ngóc đầu về phía tôi. Xương sọ lắc lư như đầu rắn, tiếng gừ gừ lạo xạo rít lên từ trong ngực. Nghe tiếng rít, nhìn vào hai hốc mắt sâu hoắm, tôi cảm nhận được sự phẫn uất của nó. Sự căm hờn cuồn cuộn sục sôi bên trong xác chết. Nó nghe lời không phải do nó muốn, nó chẳng qua là bất bị bắt phải quy phục bởi một người gọi hồn vừa triệu hồi nó, tống phần hồn vào lại cái xác gần như chỉ còn trơ xương, ép nó phải làm theo ý muốn của chủ nhân, tôi nuốt nước bọt. Ít, xin lỗi. Ta không chủ định gọi ngươi về. Ta không có ý đó, nó rít lên, đầu vẫn lắc lư như thể ý muốn tột cùng của nó là cho tôi trải nghiệm cảm giác của người chết, ta vô cùng xin, tôi im bặt. Linh hồn kẹt trong đó không cần nghe xin lỗi. Nó cần tự do. Vậy nên tôi nhắm mắt, cố làm nó được toại nguyện. Nếu không phải lo ngay ngáy nó sẽ bò lên chân mình bất cứ lúc nào. Chắc tôi sẽ dễ dàng thực hiện ước nguyện của nó hơn. Tôi còn đang tưởng tượng mình lôi bật linh hồn ra khỏi xác thì tiếng răng va lách cách đã vội im khiến tôi phải hé mắt ra nhìn. Những tưởng tôi vừa vô tình ra lệnh cho nó im lặng. Nhưng bộ xương đã ngã vật xuống, nằm bất động dưới chân tôi. Linh hồn kia đã siêu thoát thật rồi, chương 22, run rẩy hít một hơi su, tôi ngước lên và thấy thân hình Derek lù lù che kín khung cửa, nếu anh cho rằng có người đã nghe thấy tiếng ồn, ta nên lấy đồ đạc và đi ngay thôi, giọng tôi cực kỳ bình tĩnh. Cứ để nguyên cái xác đó cho người ta thấy và đem đi chôn. Vừa nói, tôi vừa khờ khạo tưởng rằng việc mình mới làm phần nào đã gây ấn tượng với Derek. Nhưng anh cứ đứng sững ra đấy. Hai má đầy vết cào, em xin lỗi về chuyện vừa rồi. Em phát hoảng khi anh đã bảo ta nên rời đi từ sớm. Anh bảo nếu em ngại nó, anh chỉ cái xác, ta nên tìm chỗ khác cơ mà, lúc đó em làm sao biết được. Em cứ nghĩ nếu em không gọi hồn, có xác chết ở đó cũng chẳng sao, em vừa làm vậy còn gì, Derek, lúc đó em đang ngủ, vậy chứ em mơ thấy gì nào, sực nhớ đến cơn ác mộng, tôi sững sờ, em mơ cảnh gọi hồn người này về. Đúng chưa, em không cố ý. Tôi vuốt mặt. Derek, bình thường người ta không kiểm soát được mình mơ gì. Nếu anh làm được, chắc hẳn anh thông minh hơn bọn em rồi, tất nhiên anh không làm được. Nhưng việc em ở gần xác chết là không đáng lý em phải biết chứ, tôi biết, đặc biệt là sau vụ đàn dơi. Linh tính mách bảo tôi nên đi, nhưng tôi không có gan thừa nhận nỗi sợ hãi của mình. Tôi sợ mình trở nên yếu đuối. Sợ bị Tori trêu chọc, sợ làm Derek bực mình, sợ làm Simon thất vọng. Vì cố ra vẻ ta đây mạnh mẽ, tôi đã làm một việc ngu ngốc, tôi những muốn nhận lỗi và kể với Derek chuyện đàn dơi. Nhưng khi nhìn mặt anh, vẻ mặt ngạo nghễ vô tình như muốn nói rằng anh đã đúng, còn tôi chỉ là con bé rầy rà ngu ngốc, làm mọi người bực mình vì những chuyện không đâu, không đời nào tôi thú nhận gì hết. Mọi chuyện ổn cả chứ? Đến sau lưng Derek, Simon cố nghển cổ nhìn qua, ông ta, đi rồi, tôi thông báo. Hồn ma ấy, tốt, bởi tớ nghe có người đến đấy, khi nào em mới định báo cho mọi người biết thế? Derek nổi quạo, em không muốn xông vào ngắt lời Claude. Cậu ấy quay sang tôi. Cậu không sao chứ, đương nhiên là vô sự rồi. Tori xuất hiện sau lưng Simon. Cô nàng là người đã gọi hồn mà. Sau khi bọn mình bị đánh thức giữa đêm và khiếp đảm, người lên tiếng hỏi han phải là Claude, trước khi chạy cậu còn kịp cầm theo lược chải đầu cơ đấy. Simon thêm vào, để làm vũ khí phòng thân, được chưa? Tôi đứng vào giữa can ngăn. Không ai nghĩ đến chuyện bọn mình có nguy cơ bị phát hiện ư. Lấy đồ đạc rồi đi ngay thôi, Claude này, giờ cậu được quyền ra lệnh cơ à? Tori nói kháy, không, tôi chỉ đề nghị như thế. Nếu cậu không muốn nghe cũng được. Cứ việc ở lại chờ người đến để giải thích về cái xác này nhé, phải đấy, sau lưng tôi có tiếng nói. Này nhóc con, có lẽ cháu nên giải thích ngay đi, một bóng người xuất hiện nơi cuối phòng tối om. Tôi chỉ loáng thoáng trông thấy dáng người ông. Tôi quay lại nhìn các bạn, nhưng không ai nhúc nhích. Họ chỉ dồn mắt nhìn vào tôi, Claude. Simon lo lắng gọi, người nọ từ trong tối bước ra. Tuy mái tóc để dài mới điểm vài sợi bạc, nhưng mặt ông nhiều nếp nhăn như ông cụ 80. Áo ông đang mặc có theo phù hiệu xuống. Của đội kỵ binh Buffalo. Tôi nhìn sang bộ xương nằm vẹo vọ dưới sàn nhà, nhờ thế tôi thấy được phù hiệu giống hệt đã bạc màu trên chiếc áo rách tả tơi, Gloa. Ông ta nói. Đó có phải là tên cháu không, tranh con, cơ hờ, cháu xin lỗi, tôi đáp. Cháu không cố ý triệu hồn ông đâu ạ, Simon vội đến chắn trước mặt tôi. Xin thứ lỗi, nhưng cháu biết ông nghe được tiếng cháu. Đây là một vụ tai nạn thôi, người nọ nhào đến, đi xuyên qua người Simon. Tôi hoảng hốt kêu lên và vội lùi lại. Simon quay ngoắt sang nhưng Derek đã kịp kéo cậu qua một bên. Clo nói chuyện với ai thế? Tori thắc mắc, với hồn ma cô ấy vừa triệu về, Simon giải thích, đi lấy ba lô ngay, Derek nói. Ta phải đi thôi, khi Tori và Simon vội chạy đi, Derek dõi theo hướng tôi nhìn để đoán chỗ hồn ma đang đứng. Bạn ấy không cố tình triệu ông về đâu. Bạn ấy đã xin lỗi ông, chúng cháu cũng sắp đi, nên chuyện này sẽ không tái diễn nữa đâu. Giờ ông trở về thế giới bên kia đi ạ, con ma sải bước đến gần và quắt mắt nhìn Derek. Mi định ra lệnh cho ta ư, anh ấy không làm thế được đâu, tôi nói đỡ. Ông nói anh ấy cũng không nghe được. Cháu xin lỗi ông. Rất, ông ta quay phắt sang tôi. Tôi lại hoảng hốt lùi xuống, nhưng Derek đã đỡ ngang lưng tôi, ngăn không cho tôi lùi thêm nữa, ông ta không làm gì em được đâu, Derek thì thào. Cứ kiên định đứng lại và bảo ông ta đi đi, cháu hết sức xin lỗi ông. Tôi đứng thẳng người lên và bước tới trước. Cháu không cố ý, đó chỉ là tai nạn, không cố ý. Làm gì có chuyện đó? Mi và lũ bạn nhố nhăn của Mi tưởng cái trò nhét ta trở lại thứ kia là vui lắm hay sao? Ông ta chỉ vào cái xác. Mi tưởng ta chưa từng gặp bọn trẻ con như Mi ư? Kéo ta ra khỏi chỗ ta đang ngủ mà đấm đá. Lật xác ta lên để lấy đôi giày. Giờ lại đến lượt Mi tới đây, thực hiện mấy nghi lễ của Sa Tăng, quỷ Sa Tăng ư? Anh nghe thấy không đâu ạ, có tiếng nói cháu. Từ xa vọng lại. Trong này có người, Derek kêu trời, đẩy tôi hướng ra phía sau tòa nhà. Simon và Tori cũng chạy tới, hai người đàn ông, Simon nói. Em nghĩ chắc là cảnh sát. Họ đang tiến đến cửa trước, cửa sau, Derek hối thúc. Mau lên, cửa trước bật mở. Simon quay ngoắt lại, bắt đầu chạy đi. Chúng tôi liền tức tốc bám theo, này. Hồn ma hét tướng lên. Bọn Mi định chuồn đi đâu vậy, Derek đẩy mạnh cái nữa tôi mới chịu đi, ôi không, con bé kia, Mi đừng đi, hồn ma rên rỉ. Ta chưa xong chuyện với Mi. Mi sẽ phải trả giá cho cái trò. Ông ta gầm gừ tung một tràng dọa nạt đuổi sát gót tôi, lúc ấy chúng tôi đã lẻn ra đến cửa sau, chương 23, ông ta đi chưa vậy, thấy tôi chạy đến, Tori hỏi, tôi gật đầu thở dốc. Hơi lạnh buổi đêm buốt giá làm phổi tôi đau nhói. Tuy nhiên tôi không thấy lạnh, tôi mặc một áo sơ mi bên trong áo nỉ có mũ trùm mới mua. Ngoài cùng còn có thêm chiếc áo khoác to quá khổ. Mồ hôi chảy thành dòng trên mặt trong lúc tôi đứng thở lấy lại sức. Lúc nãy tôi chạy sau các bạn hai dãy nhà, vì nghĩ rằng nếu tách khỏi nhóm, tôi sẽ cắt đuôi hồn ma dễ dàng hơn. Tôi đã đoán đúng, chúng tôi không rõ ai đã đến điều tra tại sao có tiếng ồn trong căn nhà bỏ hoang. Có lẽ là cảnh sát, theo như lời Simon. Hoặc chỉ là người qua đường, chúng tôi chẳng dừng lại lâu nên không biết, hiện tại, chúng tôi đang đứng giữa một chiếc bán tải loại nhẹ và một chiếc minivan trong bãi đậu xe. Tiếng nhạc ồn ả vang ra từ một câu lạc bộ gần đó. Tôi hơi ngạc nhiên, một bãi xe chật cứng và một quán bar đông đúc vào giữa đêm hôm khuya khoắt của một ngày làm việc bình thường. Xem đồng hồ, tôi mới biết giờ chưa đến nửa đêm. Em không thể thản nhiên bỏ đi như vậy được. Derek cằn nhằn, em đã giải thích với anh chuyện em vừa làm. Thế vẫn chưa đủ ư, em không được, thôi, bỏ đi, Simon khẽ nói. Ta còn phải tìm một chỗ để ngủ đây này, không biết tại ai nên mới ra nông nổi, Tori nói mát, đó đâu phải lỗi của cứ hỏi đó. Derek thì biết, ý anh ấy không phải, tôi giơ hai tay lên. Tất cả là do tớ. Chúng ta thôi cãi nhau nữa được không? Tớ biết mọi người đều phải cố, nhưng nếu ta cùng vượt qua chuyện này, nếu cậu định lên lớp bọn tôi về tinh thần vượt khó và đồng tâm hiệp lực, tôi sẽ ói ngay cho xem, Tori khó chịu, chà, tôi cũng định thế thật nhưng chỉ sợ người có khả năng siêu nhiên do bị biến đổi gen như tôi sẽ bị một con cá mập đồng loại ăn sống nuốt tươi, Simon cười phá lên. Trong phim Deep Blue Sea, cậu quay sang Derek,